Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1172, công bằng quyết đấu. Góc truyện audio.com. Bởi vì thi đổ Minh Kính một câu, trong phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, một tiếng chào phúng, tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lâm Hoan suy nghĩ nhiều a, Vạn Chính Quốc ngừng lại cười to. Nói, Nam Cung Vân ông cháu ba người cũng khinh miệt lắc đầu. Căn bản cũng không tin Ti Đồ Minh Kính nói tới. Chỉ có Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đội trưởng nói hắn đã liên hệ Phong tiền bối. Rất nhanh Phong tiền bối liền biết chạy đến chữa thương cho hắn. Nghe đội trưởng nói, Phong tiền bối có 100, nắm chắc đem đứt gãy kinh mạch một lần nữa tiếp nối. Ti Đồ Minh Kính chậm rãi nói, Vạn Chính Quốc sắc mặt lập tức cuồng biến. Vẫn bình chân như vậy ngồi trên ghế, Nam Cung Vân càng là vụt một cái đứng dậy. Trên mặt biểu lộ tựa như ăn một cây di đại biến. Chạm sau lưng Nam Cung Vân đóng vai khóc Nam Cung Phàm. Nam Cung Bác, đồng dạng sắc mặt kịch biến. Chỉ có Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Tựa như tin tức này cũng không đối bọn hắn sinh ra xung kích. Ti Đồ Minh Kính quái dị nhìn hai người nhìn một cái. Thầm nghĩ, Hàn Long Đầu cùng ảnh tử huấn luyện viên lẽ nào đã sớm biết chuyện này. Trước đó tại trại an dưỡng trong phòng bệnh, làm Lâm Hoan nói ra chuyện này lúc, thiên phạt tiểu đội toàn thể thành viên có thể nói là chấn động vô cùng. Dù là hiện tại bọn hắn nhớ tới, còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử huấn luyện viên vậy mà không có chút nào kinh ngạc. Cái này căn bản liền không hợp lý nha. Trừ phi bọn hắn đã sớm biết, thì ra là thế, Vạn Chính Quốc đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Tiếp lấy gượng cười nói, vậy ta ngay tại cái này sớm chúc mừng Lâm Hoan. Hàn Thiên Sơn mỉm cười, liếc nhìn đám người, đã như vậy, vậy ta đề nghị thiên phạt tiểu đội trưởng chức như cũ từ Lâm Hoan tới đảm nhiệm. Các vị có ý kiến gì hay không? Ta không ý kiến, ảnh tử cái thứ nhất biểu thị ủng hộ. Ta, Vạn Chính Quốc nhìn về phía Nam Cung Vân, muốn nói lại thôi, Nam Cung Vân mí mắt vừa nhấc, trầm giọng nói ra, ta cảm thấy không bằng các loại Lâm Hoan khôi phục tốt rồi sau cùng A Phàm đến một trận công bằng quyết đấu. Người nào thắng ai liền làm thiên phạt tiểu đội trưởng. Vạn Chính Quốc khẽ nhếch miệng, một cái sững sờ tại đương trường, ảnh tử lắc đầu, Vạn Nam Hàn Băng trên mặt có một vệt trào phúng bay qua. Người xác định, Hàn Thiên Sơn sắc mặt lập tức cổ quái. Xác định, ta đối với A Phàm có lòng tin. Nam Cung Vân bá khí vung tay lên. Nói, lão Vạn, ngươi không cùng Nam Cung gia chủ giới thiệu Lâm Hoan thực lực. Hàn Thiên Sơn sắc mặt quái dị hướng Vạn Chính Quốc nhìn lại. Ây, cái này, còn không có. Vạn Chính Quốc sắc mặt có chút khó coi. Lâm Hoan đều đã là người phế nhân. Còn cần giới thiệu hắn quang huy chuyện cũ sao? Không cần, sở dĩ Vạn Chính Quốc liền không cùng Nam Cung Thánh giới thiệu Lâm Hoan miểu sát hắc dạ lúc siêu cường biểu hiện. Nam Cung Vân đầu lông mày nhíu lại, thế nào, cái kia Lâm Hoan rất mạnh. Vạn Chính Quốc nhíu mày, Lâm Hoan đỉnh phong thực lực là rất mạnh, ngay cả ta cũng không dám nói nhất định có thể thắng được hắn. Ồ, Nam Cung Vân trong lòng giật mình. Bắt đầu do dự, Vạn Chính Quốc là truyền thuyết cường giả đỉnh phong, liên hắn đều nói không nắm chắc chiến thắng Lâm Hoan. Cái kia Lâm Hoan xác thực rất mạnh, ngay tại Nam Cung Vân do dự thời điểm, Nam Cung Phàm hừ lạnh nói. Vậy thì thế nào, ta có lòng tin tại công bằng quyết chiến bên trong chiến thắng Lâm Hoan. Làm Nam Cung thế gia đích hệ tử đệ, Nam Cung Phàm tự nhiên có 10 phần ngạo khí. Hắn thấy Cự Long Chi Ảnh người cũng liền dạng này, một chút thành viên còn dễ nói, bọn hắn là trải qua thực chiến, nhưng giống Vạn Chính Quốc loại này quan lại, ha ha, chỉ có cảnh giới, đồng thời không cùng cảnh giới tương xứng chiến lực, cái này cũng không trách Nam Cung Phàm xem thường Vạn Chính Quốc. Thật sự là Vạn Chính Quốc đang ngồi trên Phó Long Đầu chi vị lâu sơ chiến trận, để cho người ta hoài nghi hắn chiến lực chân chính. Tựa như tại đồ tể nhà máy bên trong, Vạn Chính Quốc bị hắc dạ hai chiêu đánh thành trọng thương. mà cùng hắn cùng là truyền thuyết đỉnh phong ảnh tử lại có thể cùng Hắc Dạ chiến đấu cùng một chỗ. Đây chính là khoảng cách. Nghe được Nam Cung Phàm câu nói này về sau, Vạn Chính Quốc sắc mặt liền trở nên khó coi. Định mệnh cái này rất rõ ràng là xem thường hắn nha. Đã như vậy, vậy lão tử liền trơ mắt nhìn ngươi ăn ngậm bồ hòn. Nghĩ tới ở đây, Vạn Chính Quốc liền ngậm miệng lại. Hàn Thiên Sơn trong lòng thầm vui, mặt mũi lại bất động thanh sắc nói ra. Đã như vậy, vậy liền công bằng quyết đấu một lần đi. Cũng tốt để Nam Cung gia chủ tâm phục khẩu phục. Tốt, vậy chúng ta liền chờ Lâm Hoan triệt để khôi phục. Nói xong Nam Cung Vân liền đứng dậy, muốn rời đi nơi đây. Nam Cung Phàm đột nhiên nói ra. Ra ra, xin chờ một chút. Nam Cung Vân ngừng lại bước chân. Thế nào, ra ra, ta trung thân đại sự còn không có giải quyết đâu. Nam Cung Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, này, ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Người đã già, đầu óc liền khó dùng a. Nam Cung Vân vỗ trán một cái. Cười khổ nói, Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử hai mặt nhìn nhau. Không rõ Nam Cung Vân lão hồ ly này muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nam Cung Vân nhìn về phía Mạch Ngữ Xanh, cười nói, là dạng này, trước đó một cái vô tình A Phàm gặp được Mạch Ngữ Xanh tiểu thư. Đối nàng nhất kiến trung tình, hôm nay tới đây trước đó. Ta đã cùng Mạch gia chủ thông qua khí, hắn cũng biểu thị ủng hộ. Cái gì, Mạch Ngữ Xanh thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. A Phàm, tiếp xuống liền xem ngươi. Nam Cung Vân vỗ vỗ Nam Cung Phàm bả vai, sau đó mang theo Nam Cung Bắc rời đi phòng họp. Ngữ Xanh, ta có thể xin ngươi cùng đi ăn tối sao? Nam Cung Phàm một mặt thâm tình nhìn xem Mạch Ngữ Xanh. Nói, đi đồ minh kính các loại thiên phạt tiểu đội nam tính thành viên sắc mặt đều biến khó nhìn lên. Theo bọn hắn nghĩ, Mạch Ngữ Xanh cùng đội trưởng mới là một đôi. Coi như đội trưởng đã có mấy cái nữ nhân, cũng không phải cái này cầu. Cái giám Nam Cung Phàm có thể so sánh được. Thật có lỗi, ta không nhớ rõ trước đó gặp qua ngươi. Còn không có quen đến cùng ngươi ăn cơm tình trạng. Còn có, đừng gọi ta Ngữ Xanh. Ta cùng ngươi thật không quen. Nói xong câu đó về sau, Mạch Ngữ Xanh liền quay đầu đi ra ngoài. Nam Cung Phàm trên mặt xẹt qua một tia vẻ âm độc. Nhưng rất nhanh hắn liền hô, ta sẽ đánh bại Lâm Hoan, trở thành thiên phạt tiểu đội trưởng. Tới lúc đó ta cùng ngươi liền có ra sức thời gian ở chung được. Diệp Diệp hứ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, móa, chỉ bằng ngươi điểm này mèo ba chân thủ đoạn. Có thể đánh bại đội trưởng, đừng mẹ nó nói giỡn. Nam Cung Phàm hung hăng chừng lá cây nhìn một cái, lại xông Hàn Thiên Sơn đám người nhẹ gật đầu, lạnh lùng rời đi phòng họp. 7 giờ tối nhiều, trại an dưỡng, Lâm Hoan chỗ phòng bệnh. Giờ phút này Lâm Hoan đang nằm tại trên giường bệnh, mà Mạch Ngữ Xanh đang một tiếng không lên tiếng gọt lấy trái táo. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Trong phòng này không còn gì khác người. Ngữ Xanh, trước ngươi thật chưa từng gặp qua Nam Cung Phàm sao? Lâm Hoan đã nghe Diệp Diệp đám người giảng thuật ban ngày tại trong phòng họp phát sinh sự tình. Đối với Nam Cung Phàm khiêu chiến hắn là không có chút nào ca thiết. Truyền thuyết hậu kỳ tiểu nhân vật mà thôi. Không cần dùng để hắn như Lâm Đại Địch bình thường khẩn trương. Bất quá hắn đối với Nam Cung Phàm cùng Mạch Ngữ Xanh ở giữa chuyện cũ cũng rất cảm thấy hứng thú. Mạch Ngữ Xanh trước đó khẳng định là nhận biết Nam Cung Phàm. Nếu không Nam Cung Phàm cũng không biết năn nỉ Nam Cung Vân chuyên môn chạy đến Mạch Ngữ Xanh ra cầu hôn. Đã Nam Cung Vân đồng ý tôn tử theo đuổi Mạch Ngữ Xanh. Cái kia Mạch Ngữ Xanh thân thế bối cảnh khẳng định cũng không tầm thường. Đa tạ Wolverine đã ủng hộ Kader. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.